Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Ngày hôm nay chỗ Vân bị mưa to với sấm sét á, nó đánh cháy cái modem nên hiện tại là không có mạng để làm việc. Vân phải livestream bằng 3G, thì không biết là livestream bằng 3G nó có ổn định và kết nối được ổn định hay không á, và lâu dài được hay không. Hy vọng là tập này livestream vẫn bình thường như là khi Vân sử dụng mạng LAN. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 730 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3588. Thôn phệ toàn bộ ma vực là một quá trình rất dài. Không nói đến bắt đầu thôn phệ mấy đại lục kia cần thời gian. Đã vậy, còn rất nhiều ma thánh không có dễ đối phó. Muốn thôn phệ địa bàn của bọn hắn, kiểu gì chẳng ăn vài trận quấy nhiễu. Nhưng mà biến hóa của huyền giới châu bây giờ làm trí tưởng tượng của Dương Khai lại thăng lên một tầng. Phải chăng một ngày nào đó, cổn cổn cứ một ngoạm một miếng đại lục? Nếu đúng như thế này, đến lúc đó cần gì quan tâm mấy ma thánh kia có đồng ý hay không? Cứ việc mang theo cồn cồn đến địa bàn của bọn hắn, vừa phóng vừa thu, một đại lục bốc hơi, lại vừa phóng vừa thu, một đại lục lại đi bụi. Tất cả địa bàn của Bắc Ly Mạch bị thôn phệ hầu như không còn. Tiếp đó tự nhiên chính là địa bàn của Ngọc Như Mộng. Bắt đầu từ Vân Ảnh Đại Lục, Lam Nguyên Đại Lục, Mị Ảnh Đại Lục, Phi Vân Đại Lục. Trước sau như một, từng khối đại lục liên tiếp biến mất trên bản đồ của ma vực, mở rộng cương vực tiểu huyền giới cùng lực lượng pháp tắc. Tiểu huyền giới, trên một đỉnh núi vô danh, trong một căn nhà gỗ, Hoắc Luân lặng lẽ vận huyền công, trên thân ma khí cuồn cuộn, trong bụng sấm nổ liên miên. Nguyên do là nuốt một viên vạn ma đan rồi luyện hóa. Vạn ma đan bên trong cất giữ năng lượng vô cùng khổng lồ. Hắn bây giờ chỉ là hạ phẩm ma vương, muốn luyện hóa một viên vạn ma đan như này, không thể không tốn mấy tháng công phu. Vốn là do hắn không để tâm tu luyện, thế giới này rất quỷ dị, thỉnh thoảng đất nứt ra một cái khe, sau đó một vài mảnh vỡ đại lục ầm ầm xuất hiện, để cho người ta nơm nớp lo sợ. Mà thế giới này còn có một lực trói buộc vô hình, kiểu như gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Không cách nào vận dụng lực lượng quá lớn, cùng lắm là phát huy ra cấp độ mà pháp tắc thế giới này chấp nhận được thôi. Tại thế giới như này, tu luyện có ý nghĩa gì? Coi như tu luyện đến trung phẩm ma vương, thượng phẩm ma vương, nói chung là cũng chỉ như phản hư cảnh, hư vương cảnh mà thôi. Nhưng từ khi cảm nhận được thế giới này đang từ từ phát sinh biến hóa về sau, lòng Hoắc Luân vốn đang trầm lặng đã trở nên sáng sủa hơn. Mặc dù trước pháp tắc thế giới này chẳng đâu vào đâu, nhưng ít nhất cũng đang có phương hướng phát triển tốt. Lại thêm lần trước nghe Dương Khai nói chuyện cùng Trường Thiên Bắc Ly Mạch, biết được ý định của Dương Khai, tâm tư tu luyện lại một lần nữa dao động. Hắn bây giờ tu vi hạ phẩm ma vương còn chưa tới đỉnh phong, dĩ nhiên là tính toán một mực tu luyện thẳng đến bình cảnh. Kể từ đó chỉ đợi pháp tắc của thế giới này có thể sinh ra trình độ trung phẩm ma vương, vậy hắn lập tức có thể đột phá. Người tu luyện tự nhiên đều hướng tới võ đạo cao thâm hơn. Cái này thì không liên quan đến xuất thân từ nhân tộc hay ma tộc. Lực lượng cường đại xưa nay là mục tiêu đỉnh cao mà võ giả muốn leo lên. Đang muốn luyện hóa dược hiệu của vạn ma đan, Hoắc Luân bỗng nhiên nhướng mày, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không ổn rồi, là có người tới. Hắn xem như là cư dân đầu tiên của tiểu huyền giới sau khi tiểu huyền giới mở rộng cương vực. Vốn là cô đơn hiu quạnh, nhưng từ khi Dương Khai bắt đầu thôn phệ từng đại lục, thế giới này liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tuy là cương vực cũng ngày càng mở rộng, nhưng đối với thế giới này, ma tộc cũng rất tò mò. Không ít người xác định bản thân đã an toàn, sau đó liền đi lại bốn phía điều tra thế giới mới này. Mấy tháng nay, ngọn núi vô danh này được nhiều nhóm khách tới thăm, nhưng mà phần lớn đều là cưỡi ngựa xem hoa một chuyến rồi rời đi. ngẫu nhiên có mấy tên gặp Hoắc Luân ở đây an cư lạc nghiệp, tự nhiên là có chút tò mò, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Ban đầu, Hoắc Luân còn tràn đầy phấn khởi, cậy vào ưu thế mình là cư dân đầu tiên của thế giới này, cùng những người kia giao lưu kha khá. Nhưng thời gian trôi qua, việc này bắt đầu trở nên nhàm chán. Đặc biệt, hắn quyết định tiếp tục tu luyện, xung kích lên trung phẩm ma vương. Liền bố trí cấm chế cạnh căn nhà gỗ của hắn, ngăn cản người bên ngoài tới gần. Lúc này có người đến, kinh động đến cấm chế, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng mà Hoắc Luân cũng không quan tâm cái gì tới. Vạn ma đan vô cùng trân quý, tuy nói hắn được hơn ngàn viên, nhưng hắn không hề có thói quen lãng phí. Lúc này gián đoạn, dược hiệu của vạn ma đan nói chung không đến mức lãng phí toàn bộ, nhưng nhất định cũng mất đi một phần. Hắn không để ý, người mới đến hình như cảm thấy có hứng thú với chỗ này. Đi một hồi rồi dừng lại bên ngoài căn nhà gỗ. Sau đó cấm chế bỗng nhiên bị phá giải. Mí mắt của Hoắc Luân nhảy một cái, giận tím mặt, ầm ầm đứng dậy đẩy cửa phòng ra, sau đó mắng. Là thằng ranh nào? Nói tới đây chợt im luôn, yên lặng nhìn về phía trước. Chỉ vì phía trước, một khuôn mặt hơi tái nhợt. Nữ tử nhìn nhu nhược yếu ớt, luống cuống đứng tại chỗ. Bên người còn một hình ảnh, một bức chân dung dữ tợn đang từ từ biến mất. Đó là dấu hiệu cho thấy cấm chế đã bị phá vỡ. Hắn không cố ý mắng, nữ tử xinh đẹp này đột nhiên xuất hiện. Song phương đối mặt trong nháy mắt, lửa giận của Hoắc Luân lập tức bị dập tắt. Nhất là biểu cảm trên mặt đối phương lúc này giống như một hài tử mắc lỗi, làm Hoắc Luân thật sự không mắng được. Nhưng không mắng thì không mắng, trong lòng vẫn khá là cay cú. Hắn rõ ràng đã hạ cấm chế, phàm là người không bị ngu, hẳn là đều có thể thấy rõ ý của chủ nhà là không muốn tiếp khách. Nữ nhân này bị ngáo sao? Chẳng những không đi, còn đem cấm chế của mình phá giải. Mà thời gian cũng quá là ngắn đi. Chuyện này cho thấy nhãn lực cùng tu vi của đối phương khẳng định cao hơn mình. Nhưng Hoắc Luân cũng không có e ngại. Hắn đã từng gặp qua mấy vị ma thánh. Mấy vị ma thánh kia đối với hắn đều rất hòa nhã. Bên trong ma vực này còn có ai có thể làm cho hắn e ngại? Hơn nữa bên trong thế giới cổ quái này, vì thiên địa pháp tắc hạn chế, thực lực tất cả mọi người phát huy ra đều có giới hạn. Trên cơ bản ai cũng như ai, nếu thật sự đánh nhau, không biết mèo nào cắn miểu nào. Trên mặt hiện ra thần sắc chán ngắt, Hoắc Luân nói. Người có chuyện gì? Tại sao lại phá cấm chế của ta chứ? Nữ tử kia mặt tái nhợt, hiện ra một tia ửng đỏ, vội vàng xin lỗi. Thật sự xin lỗi nha, ta không cố ý. Ta chính là muốn nhìn xem cấm chế này có manh mối gì. Ai ngờ không cẩn thận lại phá nó rồi. Ba chữ không cẩn thận làm trán của Hoắc Luân nổi đầy gân xanh. Nếu không phải nhìn nữ tử này lúc nói chuyện thần sắc rất chân thành, hắn khẳng định sẽ coi đối phương là đang cố ý khiêu khích mình, cười nhạo thủ đoạn của mình thấp kém. Hắn nhìn chăm chăm vào nàng, xác định nàng thật sự không có ý trêu tức mình. Lúc này sắc mặt của Hoắc Luân mới dịu đi. Người mới đến sao? Cái gì? Nữ tử kia nghiêng đầu một chút, khuôn mặt mờ mịt. Hoắc Luân mất kiên nhẫn. Ta hỏi người, có phải người mới đến từ bên ngoài? Cùng nữ nhân này nói chuyện đúng là mệt mỏi. Nếu không phải nhìn nàng ta xinh đẹp tài giỏi thì cũng mặc kệ. Làm mấy chuyện này, thà rằng luyện hóa dược hiệu của vạn ma đan còn tốt hơn. À, ta mới đến được nửa tháng. Nữ tử kia bừng tỉnh đáp. Hoắc Luân vội vàng bày ra tư thế lão tiền bối. Thế giới này không giống bên ngoài đâu. Thời gian nửa tháng sợ rằng không có kịp thích ứng. Nói cho người biết, lúc trước, lần đầu tiên ta tới đây, vậy mà tận nửa năm mới thích ứng được. Thao thao bất tuyệt một hồi, nữ tử kia vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hắn chém gió. Nghe hắn nói thú vị, lại còn hỏi mấy vấn đề. Chuyện này khiến cho Hoắc Luân nảy sinh hảo cảm đối với nữ nhân này. Cảm thấy nữ nhân xinh đẹp này, ngoài trừ có vẻ hơi ngơ ngơ, mất hồn mất vía, thì mọi chuyện đều khá tốt. Đại khái mình cũng cảm thấy mình cũng chém hơi quá. Truyền thụ xong kinh nghiệm sinh hoạt ở thế giới này, Hoắc Luân dừng chuyện, sau đó hỏi. Người đến từ đại lục nào? Nữ nhân xinh đẹp im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói. Ta đến từ Vân Ảnh đại lục. Vân Ảnh đại lục ư? Ta biết, là đại lục của Ngọc Như Mộng Thánh Tôn. Hoắc Luân gật đầu, tỏ ra kiến thức đầy mình. Chủ yếu là lần trước, hắn mới thấy qua Ngọc Như Mộng, cho nên nghe xong bốn chữ Vân Ảnh đại lục liền nhớ ra, rồi lại hỏi. Ngươi là chủng tộc nào? Lần này, nữ nhân xinh đẹp không đáp mà chậm rãi lắc đầu. Hoắc Luân cũng không để ý, đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể nào ép buộc người ta. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Xin hỏi một chút, ngọn núi này là của ngươi sao? Nữ nhân xinh đẹp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hoắc Luân nghe thì cười to. Nơi đây có chủ, cũng không phải là ta. Ta cũng chỉ là khách mà thôi. Chủ nhân thật sự của nơi này là một người khác hoàn toàn. Chủ nhân kia... Nữ nhân này chỉ tay, ngắt lời hắn. Ta đến bên kia có được không? Lúc đầu bị ngắt lời còn có chút mất hứng, nhưng thuận theo hướng nàng chỉ, hai mắt của Hoắc Luân tỏa sáng. Người muốn làm hàng xóm với ta sao? Tòa núi vô danh này hăng chiếm căn bản cũng không có lớn, nhưng theo quá trình tiểu huyền giới thôn phệ, dãy núi cũng dần dần lớn hơn. Giờ phút này trong phạm vi trăm dặm, tổng cộng có 3 tòa sơn phong, xếp thành hình tam giác. Ở giữa là sơn cốc. Trong sơn cốc đã có một ít cây cối, còn có một hồ nước thanh tịnh, cảnh sắc cũng tạm tạm. Lúc này chỗ nữ nhân xinh đẹp chỉ là một ngọn núi trong 3 ngọn xếp thành hình tam giác kia. Thấy biểu hiện của Hoắc Luân như vậy, nữ nhân xinh đẹp cúi đầu nói. Nếu như không tiện thì ta đi tìm tiếp. Cương vực của tiểu huyền giới mặc dù lớn, nhưng vì thôn phệ và tái tạo cùng lúc, cho nên hiện nay chỗ thích hợp để ở cũng không nhiều. Nàng đi nửa tháng, vất vả lắm mới tìm được chỗ này. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không làm hỏng cấm chế của Hoắc Luân. Hoắc Luân cười to nói. Làm gì mà bất tiện, có cô nương xinh đẹp như cô làm hàng xóm, ta cầu còn không được. Ở kia có 2 ngọn núi, người thích cái nào thì chọn đi, hoặc là 2 cái cũng được luôn. Nữ tử ngượng ngùng cười một tiếng đáp. Ta chọn một cái là được rồi. Làm phiền ngươi. Nói xong quay người rời đi. Hoắc Luân sau lưng hô. Bản tọa Hoắc Luân, ngươi tên là gì? Nữ tử kia hơi dừng, 3 chữ nhẹ nhàng truyền ra. Lý Thi Tình. Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Hoắc Luân sờ cằm, cau mày. Lý Thi Tình. Cái tên này nghe cũng không có tệ, thế nhưng có gì sai sai? Giống như có ít phong thái dị vực. Hắn lắc đầu rồi đi về gian phòng của mình, ngồi xuống luyện hóa dược hiệu vạn ma đan. Bỗng nhiên, thêm một nữ nhân xinh đẹp làm hàng xóm, tâm trạng của Hoắc Luân không tệ lắm. Việc tu luyện bị quấy rầy cũng không quan tâm. Dù sao thì hắn có hơn 1000 viên vạn ma đan, lãng phí dược hiệu 1 viên cũng không có gì. Chương 3589. Ngọn núi vô danh có thêm một người, dĩ nhiên là nhiều hơn một phần sinh khí. Ngoài việc tu luyện, Hoắc Luân ngẫu nhiên có thể chứng kiến thân ảnh bận rộn của Lý Thi Tình trên đỉnh núi bên cạnh. Đã muốn ở lại, khẳng định phải tạo ra một chỗ tốt để mà ở. Cũng may là trên ngọn núi này có cây, là một cái nhà trên cây hẳn không phải là việc gì khó. Trước sau không quá mấy ngày, một tòa lầu nhỏ đã thành hình. Nhìn căn lầu nhỏ tinh xảo, lại nhìn về căn nhà gỗ của mình, Hoắc Luân thật sự có suy nghĩ muốn đạp đổ căn nhà gỗ này, nhưng cũng chỉ dừng ở ý nghĩ. Một chỗ cư trú mà thôi, khó coi thì khó coi đi, chỉ cần ở có thể ở là được rồi. Hoắc Luân cố tình đi bái phỏng chúc mừng một phen, chỉ là nghĩ lại người ta là một nữ nhân. Mình ba ba chạy tới, trông còn ra thể thống gì, làm không tốt sẽ xảy ra hiểu nhầm. Nói như thế nào cũng là hàng xóm, về sau quen thuộc hơn, rồi luôn luôn có cơ hội lui tới, vì vậy hắn liền thôi. Nhưng bên kia, Lý Thi Tình hình như có nhận thấy, ngẩng đầu trông lại, nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi bên cạnh có thêm một hàng xóm xinh đẹp, ngọn núi vô danh cứ cách tầm vài ngày là sẽ có biến đổi. Lần thứ 2 xuất quan, Hoắc Luân theo thói quen hướng về ngọn núi bên cạnh nhìn, sau đó xoa xoa mắt, gần như không thể nhận ra. Ngọn núi bên kia là một mảnh cảnh xuân tươi đẹp, điệu ngữ hương thơm, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Lại cách vài ngày, ba tòa ngọn núi chính giữa sơn cốc rõ ràng cũng đều thay đổi bộ dáng. Trong sơn cốc nhiều thêm những hoa thảo Hoắc Luân không biết tên. Đứng trước căn nhà gỗ của mình có thể ngửi được gió nhẹ đưa tới hương hoa. Lại thêm mấy ngày, Hoắc Luân xuất quan một lần nữa lại sửng sốt. Bởi vì trên chính ngọn núi của mình rõ ràng cũng nhiều thêm một ít hoa thảo, tăng thêm một phần sinh khí. Ngẩng đầu nhìn ra xa, còn trên một tòa khác không có người ở, đang có một thân ảnh bận rộn uyển chuyển. Hoắc Luân bật cười. Nửa tháng sau, một ngày nào đó, Hoắc Luân chính là đang ngồi tu luyện trong phòng, bỗng nhiên bị một hồi tiếng đánh nhau kinh động đến. Động tĩnh cách chỗ mình không xa, có lẽ ngay dưới núi, mà trong đó còn xen lẫn thanh âm cho Hoắc Luân loại cảm giác quen thuộc, là hàng xóm của mình. Lập tức đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn ra xa, thấy bên kia có hai thân ảnh đang đấu đá túi bụi trong sơn cốc. Sơn cốc vốn là bách hoa khoe màu đua sắc, giờ phút này thành một đống hỗn độn, tất cả hoa đều tàn lụi. Không ngoài sở liệu của hắn, một phương xác thực là hàng xóm của hắn, mà một bên còn lại thì là một tráng hán cao to vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cao cao. Thoạt nhìn hung thần ác sát, xem ra là một lực ma. Vô luận là hàng xóm kia hay là lực ma, tu vi có lẽ cũng không tệ, tối thiểu nhất cũng đều cao hơn mình. Nhưng bởi vì bị thiên địa pháp tắc thế giới này chế ngự, cho nên mặc dù thực lực bọn hắn không tầm thường, nhưng không thể nào phát huy ra được thực lực quá cường đại. Lực lượng hai người này bày ra cũng chỉ là hư vương cảnh mà thôi. Chỉ là mặc dù thực lực bị kéo lại cùng một cấp độ, hàng xóm xinh đẹp cũng không phải là đối thủ của lực ma kia. Lực ma thân thể cường hãn đến cực điểm mà lại vô cùng to lớn. Trên cùng cấp độ, tố chất thân thể càng cường đại, dĩ nhiên càng chiếm tiện nghi. Đánh nhau mới được một hồi, Hoắc Luân phát hiện hàng xóm của mình đã triệt để rơi vào hạ phong, mà lực ma kia mắt lộ ra dâm quang, hằng hắc nhe răng cười, nhất quyền nhất cước bài bản hẳn hoi. Nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một kích lại có thể phát huy ra lực lượng khiến cho người ta biến sắc. Hoắc Luân khoe mắt nhảy lên, không biết rốt cuộc mình nên không liên quan thì mặc kệ, hay là tiến lên giúp đỡ hàng xóm một tay. Lại nói tiếp, hắn cùng hàng xóm này cũng không có mấy lần gặp gỡ, càng không nói có giao tình gì. Cho dù khoanh tay đứng nhìn, cũng không ai có thể chỉ trích hắn. Nhưng thấy tên lực ma kia trên mặt treo vẻ cười dâm đảng, Hoắc Luân liền biết nếu hàng xóm bị thua, kết cục khẳng định không tốt nổi, tuyệt đối không đơn giản là cái chết. Mắt liếc qua một mảnh hồng sắc bên dưới, thấy hoa cỏ đỏ chót được hàng xóm gieo trồng mấy ngày trước, phấp phới theo gió, hương hoa bay vào trong mũi, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Mẹ nói chứ! Hoắc Luân cắn răng một tiếng, không còn chần chừ, thúc giục ma nguyên phóng thẳng tới sơn cốc. Hắc mới vừa có động tác, liền chợt thấy một đoàn huyết vân từ bên cạnh giết ra, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tới chiến trường, hùng hổ, huyết viêm ngập trời. Còn có người sao? Hoắc Luân sợ hãi càng ra sức, đồng thời quát to. Cẩn thận a! Lời này là nhắc nhở cho Lý Thi Tình. Trong sơn cốc, đang cùng lực ma kịch chiến, Lý Thi Tình mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng nhìn thấy huyết vân đang vọt tới. Trên mặt không khỏi hiện ra đau khổ. Hôm nay, nàng đang trồng hoa. Ai ngờ đột nhiên có một lực ma từ trên trời bay xuống. Ngôn từ đùa giỡn vài câu liền động thủ. Rõ ràng là có ý đồ. Nàng là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế, mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng người ta đã xuất thủ, nàng làm sao có thể ngồi chờ chết. Lực ma này tuyệt đối là một thượng phẩm ma vương. Mặc dù bị thiên địa pháp tắc thế giới này chế ngự, không thể phát huy ra lực lượng quá cường đại, chỉ có thể thể hiện ra tiêu chuẩn của một hư vương cảnh. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, hơn nữa lực lớn vô cùng, cho nên mới giao thủ chưa bao lâu, Lý Thi Tình đã rơi vào hạ phong. Bây giờ lại còn xuất hiện thêm một huyết ma. Lý Thi Tình trong lòng đắng chát, thầm hạ quyết tâm, Hôm nay nếu thật sự bị bức đến đường cùng, nàng sẽ lập tức thi triển bí thuật, dù chết cũng không thể nào tổn hại danh dự sư môn. Huyết Vân vọt vào trong chiến trường, Hoắc Luân vẫn còn cách hơn 10 dặm. Hai lưỡi búa to trên tay ma khí ôm tùm, trong miệng liên tục oa oa kêu to. Tích đủ hết khí lực chạy vội tới, lúc này hận không thể nào mọc thêm cánh. Nữ nhân xinh đẹp là một hàng xóm tốt. Nữ nhân xinh đẹp kia là một hàng xóm tốt, dù không quen biết gì nhiều nhưng vẫn hữu tâm trồng rất nhiều hoa thảo trước cửa nhà mình. Sống cho tới bây giờ, không có người nào đối tốt với mình như vậy. Mấy ngày trước đây, chứng kiến những hoa thảo mới vừa nảy mầm, Hoắc Luân thật có chút cảm động. Một hàng xóm tốt như vậy, Hoắc Luân nào có nhẫn tâm nhìn nàng gặp chuyện không may. Ồ một tiếng, Hoắc Luân hồi nhỏ, trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ vì huyết ma kia không có ra tay với hàng xóm của mình, mà là trực tiếp động thủ với lực ma. Huyết Vân vọt tới, lực ma hiển nhiên cũng có chỗ cảnh giác. Nhưng Huyết Vân tốc độ quá nhanh, huyết ma nhất tộc độn thuật, phóng nhãn toàn bộ ma vực cũng là số một. Lực ma kia không kịp phản ứng liền bị đụng trúng. Ngay sau đó trong Huyết Vân, rầm rầm một hồi kịch liệt, động tĩnh giao thủ truyền ra. Ngay một cái chớp mắt sau, Huyết Vân thu lại, rơi xuống trước mặt Lý Thi Tình, lộ ra một thân ảnh anh vĩ, phản phất như một tòa đại sơn có thể che mưa che gió. Mà lực ma thì rút lui vài bước, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Sau lưng huyết ma, Lý Thi Tình khẽ giật mình. Bóng lưng trước mặt này cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Nếu không phải xác nhận đối phương là huyết ma, Lý Thi Tình còn tưởng rằng Dương Khai đã tới. Nhưng có thể sử dụng huyết chi bí thuật cũng chỉ có huyết ma mới có thể. Cho nên người trước mặt này tuyệt đối không phải là Dương Khai. Huống chi, Dương Khai gần đây có lẽ còn đang bận rộn thôn phệ đại lục ma vực, nào có thời giờ để ý chỗ này. Người không sao chứ? Thanh âm trầm thấp từ tiền phương truyền tới. Lý Thị Tình cũng biết rõ hắn đang hỏi mình, lập tức gật đầu, khẽ nói. Không có việc gì. Lúc này Hoắc Luân cũng vừa chạy tới, trên tay cầm theo hai lưỡi búa to cao cỡ nửa người, cũng là uy phong lẫm lẫm. Rơi xuống một bên, liếc qua huyết ma kia, lại nhìn Lý Thi Tình. Có sao không? Lý Thi Tình lắc đầu, thanh âm vẫn ôn nhu. Không sao. Hoắc Luân gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Rồi lại nhìn huyết ma kia, mặc dù không biết hắn, nhưng Hoắc Luân vẫn tràn ngập thiện ý, nhẹ gật đầu với người ta, xem như là bắt chuyện qua. Ma tộc hiếm có chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng nữ nhân xinh đẹp luôn có chút ưu thế. Hoắc Luân cảm thấy huyết ma này có lẽ vì vậy mới xuất thủ tương trợ. Nhưng mặc kệ ra sao, tên này cũng coi như là người một nhà. Lấy ba chọi một, thế cục vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể phát huy ra lực lượng của hư vương cảnh. Lực ma dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể đánh nổi. Tiếp tục lưu lại sợ rằng sẽ tự rước lấy nhục. Cho nên trong mắt đảo qua, Hoắc Luân cùng huyết ma... Cho nên trong mắt đảo qua Hoắc Luân cùng huyết ma một cái, liền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lùi về sau. Đến rồi, còn muốn đi sao? Huyết ma cười lạnh một tiếng. Người nghĩ đây là đâu? Lúc nói cả người chấn động, một chùm huyết hải nổ tung. Sơn cốc vốn là thảo mộc xanh biếc, ngũ thải tân phân, thoáng một cái hóa thành khôn cùng huyết sắc. Việc này có chút đột nhiên, Hoắc Luân còn tưởng rằng huyết ma này có thâm cừu đại hận gì cùng lực ma kia không? Bằng không, người ta đã muốn đi, vì sao còn ngăn? Lực ma này cũng không phải là dễ trêu, có thể đánh lui hắn thì nên thôi đi. Nếu còn muốn đánh với người ta cho đến chết, có phải là hơi quá đáng rồi không? Chính đang nghĩ như vậy, huyết ma quay đầu nhìn sang Hoắc Luân. Đây là đâu? Chính hắn cũng không biết đây là đâu. Hoắc Luân nào biết? Nơi này căn bản là một nơi vô danh vô chủ. Ai ngờ bên cạnh truyền đến một thanh âm. Vạn Hoa Cốc. Vạn Hoa Cốc. Hoắc Luân hai hốc miệng nhưng cũng rất nhanh lập tức gật đầu. Đúng, nơi này là Vạn Hoa Cốc. Huyết ma lại cười lạnh, tà khí lẫm nhiên. Vạn Hoa Cốc. Chỉ có vào không thể ra. Ngoan ngoãn lưu lại đi. chương 3590. Sau nửa canh giờ, trong vạn hoa cốc, huyết hải đầy trời vừa thu lộ ra ba thân ảnh: Lý Thi Tình, Hoắc Luân cùng huyết ma bí ẩn. Về phần lực ma sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, lấy một địch ba kết cục đã được ấn định. Không thể không nói lực ma kia cũng thật sự rất cao minh, thực lực cường đại, thủ đoạn không tầm thường, đơn đả độc đấu, ba người không ai là đối thủ của hắn. Sau trận chiến này, vô luận là huyết ma hay Hoắc Luân, trên người đều có thêm vài vết thương, duy chỉ có Lý Thi Tình là bình yên vô sự, chỉ có điều sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao cực lớn. Một hồi sinh tử đại chiến, ba người đều nhiều hơn một phần cảm giác tương tích. Lý Thi Tình mở miệng tạ ơn: hôm nay mình được Hoắc Luân cùng huyết ma hỗ trợ, tự nhiên là phải cảm ơn người ta. Nghe nàng hô với mình một tiếng Hoắc đại ca, Hoắc Luân cảm thấy là lạ, nhưng nhiều hơn là cao hứng, vui vẻ hưởng thụ. Huyết ma kia lại hào sảng vô cùng, phất phất tay nói: lời cảm tạ thì không cần, nam nhân khi dễ nữ nhân, không thể nhìn nổi mà thôi. Thật muốn cảm tạ, cho chút rượu uống. Có rượu hay không? Có chứ. Lý Thị Tình vội vàng gật đầu. Nàng không uống rượu, nhưng mà trong không gian giới chỉ lại có một ít hoa tử tự mình nhưỡng. Mùi thơm ngào ngạt, mùi rượu thuần hậu. Hôm nay lại có ân cứu mạng, lập tức mời huyết ma cùng Hoắc Luân đến trên đỉnh núi của mình, tỏ lòng biết ơn. Hoắc Luân vẫn còn do dự, nhưng mà huyết ma thì lập tức đồng ý. So với sự hào sảng của người ta, mình có vẻ có chút bụng dạ hẹp hòi rồi. Đã không có gì có thể nói, vậy cùng đi. Trên ngọn núi, trong nhà, trên bàn bày đầy đủ, Lý Thị Tình tự xuống bếp làm chút thức ăn, lấy ra vài hũ hoa nhưỡng, chiêu đãi hai vị ân nhân cứu mạng. Tiệc chay không có thịt, hơn nữa đồ ăn cũng là một ít kỳ hoa. Lý Thị Tình khéo tay, những đồ ăn này từ hoa cũng rất có tư vị. Huyết ma cùng Hoắc Luân ăn cũng là tán dương không ngớt. Rượu qua ba tuần, Hoắc Luân cùng huyết ma đều có vẻ đã ngà ngà say. Lý Thị Tình cũng uống vài ngụm, khuôn mặt trắng nõn hiện ra chút đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Từng có tình nghĩa kề vai chiến đấu khi trước, giờ phút này lại là một hồi nâng ly cạn chén, tự nhiên dần dần quen biết nhau rồi. Lý Thị Tình cùng Hoắc Luân tự báo tính danh, sau đó nhìn về huyết ma. Huyết ma uống một ngụm rượu, sau đó đỉnh đạt nói: ta là Mạc Thắng. Hoắc Luân sợ tới mức lập tức đứng lên, trợn mắt nói: là Ma Thánh. Huyết ma cười to, giống như sớm đã có sở liệu, đem tên của mình cẩn thận nói lại một lần. Hoắc Luân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười khổ ngồi xuống, vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Mạc Thắng này đến từ một khối đại lục dưới trướng của Bắc Ly Mạch. Dương Khai đã thôn phệ sạch sẽ địa bàn của Bắc Ly Mạch. Những ma tộc kia tự nhiên cũng đều theo vào tiểu huyền giới. Cô nương, hẳn không phải là ma tộc. Mạc Thắng nhấp rượu, bỗng nhiên hỏi. Hoắc Luân chén rượu đến bên miệng liền ngưng, cũng dương mắt nhìn sang Lý Thị Tình. Trước đây, không phát hiện xinh đẹp này có chỗ nào lạ kỳ. Chỉ cảm thấy tên của nàng có chút phong thái dị vực. Nhưng mới vừa rồi, động thủ, Hoắc Luân liền phát hiện trên người Lý Thị Tình không có ma khí. Nàng sử dụng lại càng không phải là ma nguyên. Ngược lại, lực lượng giống như người trong tinh giới thi triển trong lời đồn. Chỉ là hắn cũng chưa từng tới tinh giới, càng không tham gia lưỡng giới chi chiến, cho nên không dám khẳng định. Ngược lại là Mạc Thắng nhanh mồm nhanh miệng, không e dè đem vấn đề này ra hỏi. Lý Thị Tình mấp máy đôi môi đỏ mọng, nhìn Mạc Thắng, lại phát hiện đối phương có vẻ giống như chỉ thuận miệng hỏi. Thần sắc thản nhiên, cũng không cố ý hỏi sâu thêm. Nhưng việc này cũng không cần phải giấu giếm, nàng lập tức gật đầu. Đúng, ta là nhân tộc. Nhân tộc? Hoắc Luân chấn động, hàng xóm xinh đẹp này thật đúng là người của tinh giới. Chỉ có tinh giới mới có nhân tộc. Mạc Thắng thì không thấy giật mình, có vẻ như sớm đã có sở liệu. Nghe nói dư trướng của Ngọc Như Mộng Thánh Tôn có nhân tộc gọi là Dương Khai, rất được Thánh Tôn coi trọng, người có biết hắn không? Có biết. Lý Thị Tình thản nhiên đáp. Mặt Thắng rõ ràng có chút hứng thú đối với Dương Khai, lúc này phấn chấn nói. Nghe nói hắn tham gia trụ thiên chi chiến, đoạt cơ duyên của đại đế, có thật hay không? Cái gì mà trụ thiên chi chiến? Hoắc Luân nét mặt mờ mịt. Ngay sau đó, trụ thiên chi chiến, Dương Khai trốn tới Vân Ảnh Đại Lục, nửa đường bắt Hoắc Luân, mượn sức của hắn xuyên qua giới môn, cho nên Hoắc Luân cũng không biết chuyện này. Hoắc huynh, không biết chuyện này sao? Mạc Thắng kỳ quái nhìn sang hắn. Hoắc Luân lắc đầu. Mạc Thắng lúc này đem trụ thiên chi chiến từ đầu cho tới cuối nói một lần. Kỳ thật hắn cũng là được nghe đồn, bản thân cũng không tham gia. Trong chuyện này khiến cả ma vực xốn xáo, hiếm có người nào không biết. Hoắc Luân nghe, không ngừng mà nuốt nước bọt. Đại đế cơ duyên, đây là chuyện khủng khiếp bậc nào? Chủ nhân sáng tạo ra thế giới này có phúc vận lớn như vậy ư? Chẳng trách, khi trước mình nhặt được di vật của một vị bán thánh. Nguyên lai, thứ bị nuốt vào là của trụ thiên đại lục. Còn bán thánh kia hiển nhiên là bị Minh Nguyệt đại đế giết. Có thể nói mình đã nhận được di trạch của một vị đại đế tinh giới. Sau khi nói xong, Mạc Thắng quay đầu nhìn sang Lý Thi Tịnh. Người cùng hắn đều là nhân tộc, có lẽ rất là quen thuộc đi. Lý Thi Tịnh lặng yên, cầm lấy bình rượu rót cho hai người, rồi lắc đầu nói. Cũng không tính là quen thuộc. Thấy nàng đối với đề tài này có chút bài xích, Mạc Thắng cùng Hoắc Luân đều lặng im. Tiệc rượu qua đi, Mạc Thắng đứng dậy, chỉ vào một ngọn núi khác. Ngọn chủ phong kia đã có chủ nhân hay chưa? Hoắc Luân lắc đầu đáp. Không có. Mạc Thắng cười to. Vậy từ nay, nó liền có chủ nhân rồi. Nói rồi tay nắm một vò hoa nhưỡng còn chưa uống xong, để lên trên bả vai, nghênh ngang bay tới ngọn chủ phong vô chủ kia. Hoắc Luân bật cười. Mạc huynh, tính cách thật đúng là tiêu sái. Vạn hoa cốc, tam phong đều có chủ nhân. Mà đây là chuyện tốt. Nếu là người xa lạ thì thôi đi. Nhưng mà hôm nay, ba người đã có tình nghĩa kề vai chiến đấu. Ngày sau, nếu có gặp phiền phức gì, cũng có thể trông coi lẫn nhau. Hôm nay thế giới này không tính là bình ổn. Sáng thế mới bắt đầu, nhân tâm bất ổn. Bọn đầu trâu mặt ngựa gì cũng có thể xuất hiện. Hôm nay tới một lực ma, không chừng sau này lại tới những thi ma cốt ma. Mạc Thắng đi rồi, Hoắc Luân cũng không có tiện ở lâu. Cảm tạ Lý Thị Tình đã khoản đãi, rồi cũng cáo từ rời đi. Trong hư vô, Dương Khai cùng Trường Thiên sóng vai đứng. Phương xa nhìn vào hư không, thân ảnh khổng lồ che cả bầu trời của Cổn Cổn đang không ngừng cắn nuốt đại lục. Đằng sau hai người, bà Nhã ánh mắt thất thần nhìn qua Cổn Cổn, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Đây là lần đầu nàng thấy Cổn Cổn, lần đầu chứng kiến một khối đại lục như một khối bánh đang dần bị cắn nuốt, nào có thể không khiếp sợ. Nói tiếp đi. Dương Khai nói. Bà Nhã mới hoàn hồn, cân nhắc câu từ rồi mới lên tiếng. Sau trận chiến ấy, Lý Thi Tình liền cùng Hoắc Luân, Mạc Thắng ở lại Vạn Hoa Cốc. Ba người cũng thường xuyên có qua lại, ở chung cũng là hòa thuận. Dương Khai gật gật đầu. Đã tra được lực ma kia đến từ đâu chưa? Về Lý Thi Tình, Dương Khai cũng có chút đau đầu. Từ sau khi tận mắt nhìn thấy mình giết Minh Nguyệt Đại Đế, thái độ của Lý Thi Tình đối với mình đã chuyển hướng cực lớn, giống như cùng mình có cừu hận. Lần trước trong hành cung của Vân Ảnh Đại Lục, nàng còn ám sát mình kia mà. Một tháng trước, Dương Khai về lại Vân Ảnh Đại Lục. Mặc dù Lý Thi Tình không còn làm chuyện gì không khôn ngoan, nhưng mà thái độ lại lãnh đạm cực kỳ khủng khiếp. Mà Vân Ảnh Đại Lục bị cắn nuốt, Lý Thi Tình cũng tiến vào tiểu huyền giới. Về sau biết được, Lý Thi Tình đi một mình, ai cũng không biết nàng đi đâu. Người bình thường muốn tìm được một người trong tiểu huyền giới, bây giờ rất là rộng lớn này đúng là không dễ dàng. Nhưng mà tiểu huyền giới vốn là địa bàn của Dương Khai, chỉ cần quét thần niệm qua lập tức tìm ra được Lý Thi Tình. Lại vận dụng thủ đoạn đưa ba nhã đến cách Lý Thi Tình không xa. Mệnh nàng âm thầm quan sát chú ý an toàn cho Lý Thị Tình. Có bất kỳ tình huống gì thì tùy thời báo cáo lại ngay. Vì vậy Dương Khai lưu cho Ba Nhã một đạo không gian bí thuật, phong ấn bên trong không linh ngọc. Đều đến thời khắc quá nguy hiểm, Ba Nhã chỉ cần bóp nát không linh ngọc, Dương Khai sẽ có chỗ cảm giác. Vài ngày trước đó, chuyện trong Vạn Hoa Cốc, Ba Nhã xem Thanh Thanh sợ sợ. Lúc đó dù không có Mạc Thắng cùng Hoắc Luân đến, nàng cũng sẽ âm thầm ra tay trợ giúp cho Lý Thị Tình giải quyết lực ma kia. Cho nên cũng không tất yếu phải thông tri tới Dương Khai. Về sau Hoắc Luân ra tay, lại thêm một Mạc Thắng bí ẩn, tự nhiên cũng không cần nàng bạo lộ. Đến giờ, Dương Khai mới đem nàng từ tiểu huyền giới triệu tập ra, hỏi thăm tình huống của Lý Thị Tình. Nghe được Dương Khai hỏi, Ba Nhã nói: dưới mắt, tiểu huyền giới hội tụ ma tộc từ mấy chục khối đại lục, ngư long hỗn tạp, không thể tra ra được gì. Huyết ma kia thì sao? Tên gọi là Mạc Thắng đó. Dương Khai lại hỏi: Mạc Thắng là ma vương dư trướng của Bắc Ly Mạch. Không thể tra ra lai lịch của lực ma, nhưng trước đó Mạc Thắng tự nói qua lai lịch của bản thân, muốn tra ra cũng là đơn giản. Mạc Thắng sao? Dương Khai híp mắt. Người cảm thấy hắn là cơ duyên xảo hợp hay là dụng tâm kín đáo? Ba Nhã trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói: hẳn là cơ duyên xảo hợp đi. Hơn nữa Mạc Thắng kia tính tình cũng không có tệ, hào sảng hào phóng vô cùng, trông không giống như người có tâm cơ. Dương Khai gật đầu nói: không phải dụng tâm kín đáo là tốt nhất. Nên chú ý, nhất là tên Mạc Thắng, có bất kỳ tình huống thì tùy thời báo cáo cho ta. Mặc dù Lý Thi Tình đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, nhưng Dương Khai lại không thể mặc kệ nàng. Vạn nhất Lý Thi Tình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thật sự không thể giao phó cùng Hoa Ảnh Đại Đế. Ba Nhã nghiêm mặt gật đầu. Chương 3591. Dương Khai đang muốn đem nàng vào tiểu huyền giới, đưa đến gần Vạn Hoa Cốc. Ba Nhã bỗng nhiên nói: đúng rồi, Mạc Thắng kia có bóng lưng rất là giống ngươi. Dương Khai hơi ngơ ngác, rồi cũng không nghĩ nhiều. Dưới không gian pháp tắc, Ba Nhã đã biến mất. Phiền toái đến cửa rồi. Đứng bên cạnh, Trường Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngưng mắt nhìn hư không phía trước, giống như có thể xuyên qua không gian cách trở, nhìn thấy rõ nghìn vạn dặm. Làm phiền tiền bối rồi. Dương Khai cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phiền toái cũng nên tới rồi. Đối với chuyện này hắn cũng không có bất ngờ. Thôn phệ địa bàn của Bắc Ly Mạch tuân mất của hắn 3 tháng, của Ngọc Như Mộng thì tầm 1 tháng. Thời gian dài như vậy, ma vực chắc chắn sẽ có phần ảnh hưởng, mà Thanh Khác không có khả năng không hề phát giác ra. Đã nhận ra bất ổn, tất nhiên là phải xuống điều tra. Cho nên Dương Khai cũng sớm biết rõ, chỉ cần bên này mình vừa động thủ, không bao lâu nhất định sẽ phát sinh xung đột với ma thánh khác. Nhưng có thể có 4 tháng yên ổn làm việc, Dương Khai cũng rất là thỏa mãn. Đại lục dư trướng Ngọc Như Mộng còn một nửa chưa có thôn vệ, chỉ cần có thêm tầm 1 tháng là đại công cáo thành, đến lúc đó có thể bắt đầu nhắm tới địa bàn của ma thánh khác. Về phần có thể thôn vệ được bao nhiêu, vậy thì xem những ma thánh kia ứng đối ra sao. Chính người cẩn thận, đừng có để bị giết. Thoại âm rơi xuống, Trường Thiên đã một cước bước ra, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lại một cước, lại là trăm dặm. Cứ như vậy từng bước một biến mất trong tầm mắt của Dương Khai. Hắn vừa đi, Dương Khai cũng thúc giục ma nguyên hộ thân, đồng thời mở rộng diệt thế ma nhãn giám sát xung quanh. Hắn không biết có mấy ma thánh đến, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không nhiều lắm. Không chừng chỉ có một. Dù sao thời gian của ma thánh quý giá, hơn nửa lần trước trong trụ thiên chi chiến, bọn hắn phần lớn thần hồn bị thương. Hôm nay khẳng định đều đang chữa thương. Ai lại không có việc gì mà đi chạy loạn chứ? Mà ma thánh đến, khẳng định đều có địa bàn giáp giới với Bắc Ly Mạch hoặc là Ngọc Như Mộng. Cũng chỉ có mấy vị này mới có thể trước nhất phát hiện ra điều dị thường. Trong hư không, Trường Thiên ngừng chân, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước. nhìn hồi lâu rồi mới mở miệng nói. Tổ huynh, độn pháp không tầm thường, nhưng một thân khí tức lại không giấu đi được. Cách ngàn vạn dặm, bổn tọa đều có thể thấy, trốn tránh còn có ý nghĩa gì sao? Một thân ảnh đột ngột hiển lộ cách Trường Thiên 10 dặm. Thân ảnh kia gầy còm như một cổ thi thể khô quắc, không thấy chút sinh cơ nào. Da thịt trắng như tờ giấy, dữ tợn đáng sợ, mặt xanh nanh vàng. Chính là một trong 12 ma thánh của ma vực, thi ma chi chủ, Tổ Liêu. Trường Thiên. Tổ Liêu trông như cá chết, trong mắt nhìn chăm chăm vào Trường Thiên. Sao ngươi lại ở đây? Trường Thiên không đáp mà hỏi. Bổn tọa vì sao không thể ở đây được? Tổ Liêu không muốn dây dưa cùng với hắn, liền quay đầu nhìn xung quanh. Ở đây làm sao? Còn có các đại lục dư trướng của Ngọc Dư Mộng khác, làm sao vậy? Việc này quan hệ thế nào với nhân tộc kia? Ma thánh không phải là đồ đần. Từng khối đại lục biến mất một cách bất thường, không phải có đại thần thông là không thể làm được. Phóng nhãn toàn bộ ma vực, không ai có bổn sự như vậy. Nhưng đoạn đường này truy tra, lại phát hiện những đại lục kia đều có dấu hiệu bị cắn nuốt. Thẳng đến khi tới nơi này, thấy Cổn Cổn, Tổ Liêu mới bừng tỉnh, hiểu rõ ra chân tướng. Mà toàn thân của Cổn Cổn tràn ngập chấn động không gian mãnh liệt. Xung quanh nó, không gian càng là liệt ra đầy khe hở. Hắn tự nhiên không khó mà liên tưởng đến Dương Khai. Đối diện Trường Thiên không đáp, Tổ Liêu khóe miệng khẽ động, làm như muốn nhe răng cười thoáng một cái, lại không thể bật cười, làm cho người nhìn sốt ruột, thanh âm khô cằn lần nữa vang lên. Xem ra, ngươi là cùng một ruột với nhân tộc kia rồi. Trường Thiên, bản tôn khuyên ngươi, đừng tự tìm đường chết. Ngươi biết là địch cùng bọn ta sẽ có kết cục gì. Điểm này, bổn tọa mấy vạn năm trước đã được lĩnh giáo. Bản tôn muốn đi đối phó cùng tiểu tử kia, người tránh ra đi. Trường Thiên không nói một lời, đưa tay ra trong hư không. Một thanh trường kiếm đen kịt đã nằm trên tay. Kiếm kia là Long Nha kiếm, chính là Long Nha của Trường Thiên luyện hóa mà thành. Bén nhọn vô cùng, vô kiên bất tồi, phá vạn pháp. Trường Thiên thái độ rất rõ ràng, không cần nói thêm điều gì. Tổ Liêu kêu to một tiếng, trên người thi khí cuồn cuộn. Bàn tay lớn vừa nhấc, ba chiếc quan tài đen kịt hiện ra trước mặt hắn. Quan tài kia vừa xuất hiện, bên trong liền truyền đến từng đợt rầm rầm, xoáy lên ngập trời sát khí, như thể bên trong có tuyệt thế hung vật đang muốn phá hòm mà ra. Không đợi hắn lần nữa thi pháp, Trường Thiên đã một kiếm bổ tới, nơi mũi kiếm mà nguyên hóa thành một đầu hắc long cực lớn dài tới trăm trượng. Tiên hạ thủ vi cường. Tổ Liêu thần sắc không đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Quan tài tràn ngập ma khí, rầm rầm ba tiếng. Hung vật trong quan tài gào lên thoát ra khỏi hòm. Đều hình dung đáng sợ, mặt xanh nanh vàng. Ba đầu hung vật ngửa mặt lên trời thét dài. Mắt thường có thể thấy sóng chấn điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Sau đó ngay ngắn nghênh tiếp hắc long. Chỉ một thoáng thiên băng địa liệt. Chủ nhân Bách Linh Đại Lục cùng Thi Ma Chi Chủ đã chiến thành một đoàn. Bên ngoài mấy vạn năm trước, Trường Thiên cường thế quật khởi. Nhóm ma thánh hiếm có cơ hội xuất thủ. Gần đây nhất thì là Trụ Thiên Chi Chiến. Nhưng lúc kia là ma thánh liên thủ tấn công Minh Nguyệt Đại Đế. Thật sự không coi là ra hết sức. Nhưng mà lúc này Tổ Liêu cùng Trường Thiên đơn đả độc đấu. Hai người cũng không phải là chưa từng giao thủ. Mấy vạn năm trước, hai bên đã có giao thủ mấy lần. Đều là bất phân thắng bại. Mấy vạn năm sau, tình hình y nguyên như cũ, người này cũng không thể nào làm gì được người kia. Đột nhiên, Tổ Liêu cười lạnh. Tiểu tử kia là chết chắc rồi. Trường Thiên đâm ra một kiếm, nhàn nhạt đáp. Là Xích Diễm tới rồi, hay là Mạc Khảm, hay cả hai đều đã tới. Tổ Liêu, Xích Diễm cùng Mạc Khảm đều xem như hàng xóm của Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch. Nếu có ai phát hiện ra dị thường của các đại lục, vậy cũng chỉ có ba người bọn hắn. Tổ Liêu đã hiện thân, như vậy hai người còn lại tối thiểu nhất cũng phải có một người tới đây. Chỉ có điều lại chưa xuất hiện, chắc là thừa dịp Trường Thiên bị kéo dài mà đi tìm Dung Khai. Tổ Liêu nghe thì khẽ giật mình. Người một chút cũng không lo sao? Trường Thiên đáp, có gì đáng để phải lo? Tổ Liêu co rụt mắt, cắn răng nói, không có khả năng. Ngọc Như Mộng cũng không bên người tiểu tử kia. Điểm này chúng ta đã tra xét chắc chắn. Không có ma thánh thủ hộ, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trường Thiên bình tĩnh nói, hắn không chết được. Thời điểm hai người vừa nói chuyện vừa kịch chiến, Dương Khai bỗng biến sắc, nhìn về hư không. Là vị thánh tôn này giá lâm, không ngại hiện thân gặp mặt đi. Hư không vặn vẹo, liệt diễm phiên cổn. Cách đó 10 dặm, một đoàn ánh lửa hiện ra. Trong ngọn lửa có bóng người. Mặc dù là cách 10 dặm, nhiệt độ cao cũng làm cho ma nguyên bên ngoài cơ thể của Dương Khai không ngừng bốc hơi. Là Viêm Ma chi chủ, Xích Diễm. Trụ Thiên chi chiến, Dương Khai được bái kiến toàn bộ các ma thánh. Hướng chi, Xích Diễm đặc thù rõ ràng như vậy. Hắn tự nhiên là nhận ra, lập tức ôm quyền nói. Nguyên lai là Xích Diễm thánh tôn, thất lễ rồi. Xích Diễm quan sát kỹ Dương Khai, lại quay đầu nhìn thân ảnh cực lớn nơi phương xa, đang thôn phệ đại lục, hai mắt như lửa, quát lên. Tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi ngại mình sống quá lâu hay sao? Dương Khai làm ra một bộ khó hiểu. Xích Diễm thánh tôn, ngươi là đang nói chuyện gì? Xích Diễm cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng có nói, bộ dáng nơi đây như vậy, chẳng lẽ không liên quan tới ngươi? Dương Khai gật đầu nói. Thánh tôn, người nói không sai. Đây đúng là bút tích của ta. Người thật to gan, lại dám thôn phệ đại lục của ma vực. Xích Diễm gầm lên, trong tiếng gầm còn trộn lẫn thêm lực lượng thần hồn nóng rực. Như lửa đâm vào thức hải của Dương Khai, đốt cháy thần hồn của hắn. Thánh tôn, xin minh giám. Dương Khai làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Cũng là vì ma vực mà suy nghĩ thôi. Dương Khai chắp tay nói, thái độ rất là nho nhã lễ độ. Xích Diễm, Hỏa Diễm trong nháy mắt nhảy mạnh lên một cái, không che giấu được kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù hắn không có vận dụng toàn lực, nhưng một tiếng gầm này cũng không phải một tên thượng phẩm ma vương có thể chịu nổi. Theo hắn tính, Dương Khai tối thiểu nhất cũng phải trọng thương. Nhưng mà tiểu tử này rõ ràng lại một chút trầy xước cũng không có. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Một thượng phẩm ma vương có thể có tu vi thần hồn lợi hại như vậy sao? Hay là trên người hắn có bảo vật hộ thân? Đè xuống nghi hoặc trong lòng, Xích Diễm cuồng tiếu. Vì ma vực mà suy nghĩ ư? Khẩu khí đúng là không nhỏ. Ngươi là ma tộc sao mà dám dõng dạc nói như vậy? Dương Khai nghiêm mặt nói. Việc này cũng không quan hệ ta có phải là ma tộc hay không? Xích Diễm hừ lạnh. Uổng phí. Ngọc Như Mộng vì ngươi tranh thủ một đường sinh cơ, không nghĩ tới ngươi lại muốn tự tìm đường chết. Thật sự là uổng phí cho nàng một phen khổ tâm. Dương Khai lắc đầu đáp. Thánh tôn à, lời này là sai rồi. Như Mộng thánh tôn đối đãi với ta không có tệ. Ta tự nhiên muốn tặng quả đào báo quả mận. Cử động lần này chính là vì ma vực, mà chỉ có một con đường khai sáng, khai ra một tương lai mới. Không để cho hắn có cơ hội nói, Dương Khai nói tiếp. Ma vực sụp đổ, giới môn bất ổn, đại lục dần dần biến mất, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Tiểu tử có bản lĩnh cải tạo pháp tắc ma vực, gom thành nhóm, tự nhiên là không thể tàn tư. Cải tạo pháp tắc ma vực, gom thành nhóm. Xích Diễm, Hỏa Diễm trên người sôi trào, hiện lộ rõ ràng tâm tình bất ổn, quay đầu nhìn Cổn Cổn nói. Đó là thủ đoạn ư? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu đáp. Tiểu tử cũng đã được Như Mộng thánh tôn cho phép. Nếu không, tiểu tử nào dám giữ võ Dương Oai trên địa bàn của nàng chứ? Ngọc Như Mộng đâu rồi? Xích Diễm quay đầu nhìn xung quanh. Nàng không có ở đây. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, nét mặt tha thiết nhìn Xích Diễm. Tiểu tử ở đây còn muốn thỉnh Xích Diễm thánh tôn giúp ta một tay. Tiểu tử nguyện thề, sau khi chuyện thành công, tất hồi báo thánh tôn gấp đôi. Giúp người ư? Làm thế nào để giúp người? Để cho tiểu tử thôn phệ đại lục dưới trướng của thánh tôn, chính là giúp ta. Xích Diễm không nói, chỉ âm lãnh nhìn Dương Khai. Người hơi nghiêng về phía trước, khí thế áp bách, thản nhiên nói. Ngươi nói lại một lần nữa đi. Dương Khai quả nhiên lặp lại một lần, nét mặt chân thành. Chương 3592. Đột nhiên, Xích Diễm cười ha ha, tiếng cười như sấm. Một lát sau, tiếng cười vừa thu, Xích Diễm ánh mắt lạnh lùng như băng. Người lá gan đúng là không nhỏ à. Dương Khai thở dài một tiếng. Xem ra, Thánh Tôn là không có đồng ý rồi. Thật sự là đáng tiếc. Xích Diễm nói. Nếu thật như lời ngươi nói, bản tôn giam giữ ngươi, vẫn có thể được việc. Dù vậy là Thánh Tôn muốn hạ thủ với ta sao? Dương Khai nét mặt bình tĩnh nhìn Xích Diễm. Xích Diễm quan sát xung quanh. Dương Khai nói. Như mộng Thánh Tôn không có ở đây. Dương Khai vừa dứt lời, Xích Diễm đã khoát tay. Một đạo hỏa quang hóa thành dây thừng cuốn tới Dương Khai. Một thân ảnh uyển chuyển đột ngột xuất hiện trước mặt Dương Khai. Cảm nhận được lực lượng nóng rực kia, khuôn mặt liền biến sắc, thúc giục ma nguyên. Băng hàn khí tức phóng ra hóa thành một lá chắn, chắn ngay phía trước. Hỏa diễm đánh tới, trừ khử lẫn nhau, hư không bạo hưởng. Hỗn đản! Hai tiếng gầm đồng thời truyền ra. Bắc Ly Mạch cùng Xích Diễm cùng nhau hô. Bắc Ly Mạch trong lòng căm tức, vốn đang đợi ở bên trong tiểu huyền giới, bỗng nhiên phát giác một cỗ lực lượng dẫn dắt đưa mình ra ngoài. Còn chưa lấy lại tinh thần đã đối mặt cùng với Xích Diễm. Nóng lạnh vốn là bất tương dung. Trong các ma thánh, Bắc Ly Mạch cùng Ngọc Như Mộng mặc dù không có hợp nhau, có phần tranh đấu. Nhưng đó chỉ là bởi vì địa bàn của hai người gần nhau. Nhưng nếu nói trong ma thánh, có ai để cho nàng trông không vừa mắt nhất, vậy tuyệt đối không phải là Ngọc Như Mộng mà là Xích Diễm. Hai vị ma thánh tinh thông pháp tắc thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, vốn là khắc tinh của nhau. Trong địa bàn các ma thánh, các ma tộc hỗn tạp, duy chỉ có trên địa bàn của Bắc Ly Mạch không thấy một tên viêm ma nào, mà trên địa bàn của Xích Diễm cũng không thấy một tuyết ma. Dương Khai đem nàng, cho nàng ra giao đấu cùng Xích Diễm, đúng là kỳ phùng địch thủ. Xích Diễm mắng một tiếng, cũng cảm thấy mình bị Dương Khai lừa gạt rồi, hơi có chút thẹn qua hóa giận. Hắn rõ ràng đã cẩn thận điều tra qua. Xung quanh đây, ngoài Dương Khai ra thì không có khí tức của ai. Không nghĩ tới Bắc Ly Mạch đột nhiên xông ra. Dương Khai nhún nhún vai. Như Mộng Thánh Tôn thật sự không có ở đây. Ngọc Như Mộng vẫn còn bên trong tiểu huyền giới nha. Bắc Ly Mạch. Xích Diễm gào lên. Lúc này đã không còn thời giờ đi quản Dương Khai. Bắc Ly Mạch rõ ràng cũng trợ trụ Viên Vương, thật sự để cho hắn không nghĩ ra. Trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tưởng. Người điên rồi sao? Bắc Ly Mạch không đáp, thân thể mềm mại chấn động, sau lưng tràn ngập băng lăng phô thiên cái địa. Từng nhánh băng lăng tản ra khí tức u hàn, tay chỉ về phía trước, miệng thì quát. Đi! Xuy xuy, tiếng xe gió không dứt bên tai. Vô số băng lăng liền phóng tới Xích Diễm. Xích Diễm đồng dạng cũng phóng ra vô số hỏa cầu nghênh đón. Từng hỏa cầu đều đối ứng lấy một băng lăng. Một lát sau, hỏa cầu băng lăng bao trùm lẫn nhau. Trong hư không tuôn ra đầy sương mù. Một chiêu ngang tay, một chiêu lại lên. Bắc Ly Mạch hai tay bấm niệm phát quyết, trong miệng lại quát một tiếng. Phong! Một khối huyền băng cực lớn xuất hiện trong hư không, triệt để đóng băng quanh Xích Diễm. Một phiến hư không to như vậy triệt để bị đóng băng. Xích Diễm cũng bị phong ở bên trong. Nhưng mà sau một khắc, bên ngoài thân Xích Diễm bốc lên hỏa diễm. Lực lượng cực nóng bạo lên. Băng hòa tan ra, chỉ mấy hơi, Xích Diễm đã thoát khốn. Bắc Ly Mạch kiên quyết động thủ như vậy cũng triệt để chọc giận Xích Diễm. Hắn gào thét, há to miệng, biển lửa bao trùm 800 dặm hư không. Dương Khai đã lắc mình biến mất, lúc tái xuất hiện, người đã đứng trên lưng của Cổn Cổn, ngưng thần quan sát. Trước mắt, khối đại lục này còn chưa triệt để bị thôn phệ, cho nên mặc dù cường địch đã ở ngay bên cạnh, Dương Khai cũng không thể bỏ dở giữ chừng, nhất định phải để cho Cổn Cổn triệt để cắn nuốt đại lục này. Như trong dự liệu, Xích Diễm cùng một ma thánh khác đã tới. Liệu còn có ma thánh khác đến hay không? Dương Khai cũng không biết, nhưng phòng ngừa vạn nhất, hắn phải che chở cho Cổn Cổn mới được. Người trên lưng Cổn Cổn, tâm thần đã liên lạc cùng Ngọc Như Mộng ở bên trong tiểu huyền giới. Tùy thời có thể đem nàng đánh địch nhân trở tay không kịp. Trừ phi có hơn 3 vị ma thánh tới, nếu không, dù là ai cũng không cách nào đánh gãy việc Cổn Cổn thôn phệ. Nhưng hôm nay cũng đã có 2 vị ma thánh lộ diện, gần như không có khả năng quá 3 người tới. Các ma thánh đều đang bận rộn chữa thương, ai là ăn no không có chuyện gì làm mà chạy tới đây. Cũng chỉ có mấy vị ma thánh gần nhau phát giác điều dị thường mới tới mà thôi. Hai bên trái phải, từ đất xa trong hư không, không ngừng có hào quang lập lòe chói mắt, còn có lực lượng chấn động kịch liệt. Đó là dư ba hai nơi chiến trường của cường giả cấp bậc ma thánh. Đợi trái đợi phải, Dương Khai không thấy ma thánh khác. Xem ra cũng chỉ có Xích Diễm cùng một ma thánh khác đang chiến đấu cùng Trường Thiên. Nhưng mà Dương Khai vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Thẳng cho đến một ngày sau, Cổn Cổn đã triệt để thôn phệ hai khối đại lục này. Dương Khai mới thu hồi Cổn Cổn, thôi động không gian pháp tắc bay tới một hướng khác. Cách đó không xa chính là giới môn, cho nên không mất bao lâu, Dương Khai đã tới giới môn, vung tay lên, đem Ngọc Như Mộng ra, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai gật gật đầu nói, theo kế hoạch mà làm việc. Đến mấy tên? Ngọc Như Mộng hỏi. Hai tên. Xích Diễm, còn có một người khác ta không biết. Ngọc Như Mộng cười khẽ. Hẳn là Tổ Liêu hoặc là Mạc Khảm rồi. Người đi đi, cẩn thận. Ta biết nàng cũng vậy nha. Dương Khai nắm tay nàng quay người, tiến vào giới môn. Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn về hư không, hai mắt lưu chuyển, đồng tử ngưng lại. Rất nhanh, liền thấy tình hình hai nơi chiến trường. Chiến trường bên Trường Thiên cùng Tổ Liêu mặc dù là kịch liệt, nhưng không tính là hung hiểm. Hai bên đều có lưu lực, hai người đều biết đơn đả độc đấu không làm gì được nhau, không cần phải liều mạng. Nhưng ngược lại bên Bắc Ly Mạch cùng Xích Diễm, một lạnh một nóng vừa đụng nhau, quả thật giống như chó với mèo, đánh túi bụi phi thường kịch liệt. Hai bên cũng đã thụ chút thương thế. Đứng nơi xa xem náo nhiệt, Ngọc Như Mộng dương dương tự đắc, thầm đếm. Đếm đến 100, Ngọc Như Mộng mới mấp máy môi, tụ âm, thanh âm bay đến tai của Bắc Ly Mạch. Nghe được thanh âm này, Bắc Ly Mạch ma nguyên trong người bỗng nhiên tăng vọt, tóc bạc bay múa, thanh âm rét lạnh. Băng phong vạn dặm. Trong hư không bỗng xuất hiện thật nhiều băng sương. Băng sương kia nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt đã triệt để đóng băng quanh ngàn dặm. Xích Diễm thần sắc nghiêm nghị, bên ngoài thân hỏa diễm hừng hực, nhiệt lượng vô cùng lớn đối kháng cực hàn, không sợ chút nào. Nhưng mà hắn lập tức ngạc nhiên, sau khi Bắc Ly Mạch thi triển thần thông này, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cấp tốc bỏ chạy. Hơn 10 tức sau, Xích Diễm phá thần thông, nhìn bóng lưng của Bắc Ly Mạch biến mất, cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn quay đầu nhìn vị trí xa xôi kia, nơi trước đó còn thân ảnh quái vật khổng lồ, giờ chẳng những không còn thấy quái vật, ngay cả toàn bộ đại lục cũng biến mất. Hỏng rồi. Xích Diễm như nghĩ tới điều gì, lập tức thúc giục ma nguyên, hóa thành một đạo hỏa quang đuổi theo Bắc Ly Mạch. Cùng lúc này đang cùng Tổ Liêu kịch chiến, Trường Thiên cười dài một tiếng, sau một chiêu thu lại tay mà đứng nói. Tổ Liêu, người không làm gì được bổn tọa đâu. Tổ Liêu hừ lạnh, ba cái hung vật trước người cũng nhe răng trợn mắt, giống như trợ uy cho chủ nhân. Người lại có thể làm gì được bản tôn? Trường Thiên đáp. Đúng, người và ta thực lực không sai biệt nhiều. Thật muốn phân thắng bại, sợ rằng không có mấy tháng thậm chí vài năm là không được. Không bằng chúng ta dừng tay. Tổ Liêu sắc mặt cảnh giác, mặc dù không biết Trường Thiên có ý gì, nhưng hắn làm vậy rõ ràng có chút khác thường. Chính đang hồ nghi khó hiểu, Tổ Liêu bỗng biến sắc, quay đầu về một bên khác, nháy mắt sau liền quát. Bắc Ly Mạch! Xa xa, một đạo bạch quang kích xạ tới, tản ra khí tức của Bắc Ly Mạch. Tổ Liêu tự nhiên không có lạ lẫm gì. Chỉ là Bắc Ly Mạch sao lại ở đây? Hơn nữa, từ điều tra trước đó, đại lục của Bắc Ly Mạch cũng đều biến mất. Cũng hẳn là bị quái vật kia nuốt sạch rồi. Nàng hiện thân ở đây, đến cùng là địch hay là bạn đây? Không cách nào xác định, Tổ Liêu thoáng lùi về sau 100 dặm, kéo giãn khoảng cách cùng Trường Thiên. Không bao lâu sau, Bắc Ly Mạch đã vọt tới trước mặt của Trường Thiên, rơi xuống nhẹ gật đầu. Tổ Liêu hai mắt co rút, bởi vì trên người Bắc Ly Mạch có thương tích, mà thương kia rõ ràng do xích diễm gây nên. Xem ra, thời điểm mình cùng Trường Thiên tranh đấu, Bắc Ly Mạch cùng xích diễm cũng là đánh nhau. Hiện nay, lập trường của Bắc Ly Mạch đã quá rõ ràng. Còn chưa nghĩ xong, Trường Thiên liền quát. Lên! Tổ Liêu kinh hãi, không cần suy nghĩ, lập tức dốc sức liều mạng, bỏ chạy. Lấy một địch hai, tuy không lo lắng đến tính mệnh, nhưng tuyệt đối phải nếm chút khổ sở. Hắn lại không phải là người ngu, sao có thể cho Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch cơ hội liên thủ công kích mình. Nhưng lại để cho Tổ Liêu trợn mắt há mồm. Trường Thiên hô lên xong, lại không có dấu hiệu động thủ. Ngược lại cùng Bắc Ly Mạch hết tốc lực bay về hướng khác. Chỉ là một chiêu giả thoáng, quả là xấu rồi. Tổ Liêu hận đến cắn răng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện truy kích. Ai mà biết đối phương còn có âm mưu quỷ kế gì. Một đạo hỏa quang kích xạ tới, một lát sau, xích diễm lộ diện. Vừa tới, xích diễm nói. Bọn hắn liên thủ, đối phó cùng với ngươi sao? Vừa rồi thấy Bắc Ly Mạch lui bước, hắn còn tưởng rằng nàng muốn tới bên Trường Thiên, liên thủ đối phó Tổ Liêu. Cho nên vô cùng lo lắng chạy đến trợ trận. Ai ngờ bên này căn bản không có đánh nhau. Ngược lại Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch đã chạy mất. Tổ Liêu lắc đầu. Thật là kỳ quái. Xích diễm cau mày, trầm ngâm một lát. Lại như nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu hướng phương hướng Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch bỏ chạy, hô một tiếng. Hỏng rồi. Chương 3593. Ma vực 12 ma thánh. Không ai không phải là lão yêu quái tu luyện mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Tâm tính cứng cỏi, đại lục sụp trước mặt cũng có thể không đổi sắc. Nhưng hôm nay, vị Viêm Ma chi chủ cùng xích diễn thánh tôn này lại trong thời gian cực ngắn hai lần nói không tốt. Lần đầu tiên là nghĩ sai, nhưng lần thứ hai kêu hỏng thì thật sự là hỏng rồi. Hắn thấy được giới môn cách đó không xa, tình cảnh sau trụ thiên chi chiến, Dương Khai bỏ chạy lập tức hiện lên trước mặt. Lúc kia, Dương Khai được cơ duyên đại đế, hốt hoảng bỏ chạy. Rất nhiều ma thánh đuổi sát tới. Nếu không phải giới môn đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, bằng vào tu vi nhân tộc này chỉ có thể so với trung phẩm ma vương, thì làm sao có thể thoát được ma thánh truy đuổi. Giới môn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Dù biến mất, vậy cũng phải có một quá trình thật lâu. Nhân tộc này có thể chữa trị giữ gìn giới môn, sợ rằng từ lâu đã nghiên cứu ra thủ đoạn phong ấn giới môn. Đây là ngày đó sau khi nhìn thấy giới môn biến mất, tất cả ma thánh cùng chung nhận thức. Khối đại lục này đã thành một phiến hư không. Nếu ngay cả giới môn cũng bị phong ấn, đây chẳng phải là thành một mảnh tuyệt địa hay sao? Xích diễm có thể nghĩ tới, Tổ Liêu tự nhiên cũng có thể. Hắn biến sắc, vội vàng cùng xích diễm phóng tới giới môn, âm thầm cầu nguyện, sự tình ngàn vạn đừng như mình tưởng tượng, vậy thì mới tốt. Thế nhưng, sợ cái gì thì cái đó tới. Hai vị ma thánh sánh vai, xa xa trông lại giới môn. Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có Ngọc Như Mộng đứng trước giới môn, cười mỉm nhìn sang bên này, nét mặt chế nhạo. Chợt, cặp môi đỏ mọng của nàng nhúc nhích, một câu đưa đến bên tai của hai vị ma thánh. Các ngươi, chơi tốt nha! Xích diễm cùng Tổ Liêu sắc mặt đại biến, tốc độ càng tăng vọt, vội vàng bay tới giới môn. Thật sự là bọn hắn vội muốn chết. Sau khi nói ra câu kia, Ngọc Như Mộng liền xoay người một cái, đi vào giới môn, rồi biến mất. Khoảng cách giới môn ngày càng gần, trên mặt của Tổ Liêu, mới cùng xích diễm đều hiện ra phấn chấn. Chỉ cần ba hơi thở, bọn hắn liền có thể xuyên qua giới môn rồi rời khỏi nơi này. Sau ba hơi, hai vị ma thánh quả nhiên xuyên qua giới môn. Chỉ là hai người vọt tới sát giới môn đột nhiên biến mất. Thành ra, hai người một đầu đâm vào hư vô, chạy thêm trọn vẹn mấy ngàn dặm mới đứng vững được. Quay đầu nhìn, toàn bộ thế giới đã trở thành một mảnh hư vô. Thần sắc hai người đều khó coi muốn chết. Đến lúc này bọn hắn nào còn không biết, hai người mình đã trúng quỷ kế của tiểu tặc kia rồi. Sợ rằng hắn đã sớm tính toán tốt hết thảy, nếu không, nào có được chu toàn chính xác như vậy. Vui rồi! Hai vị ma thánh dắt tay nhau tới, Lúc sau, cả hai đều lâm vào trong hư không. Muốn rời khỏi nơi này để quay trở về ma vực, sợ rằng phải phí một phen tay chân. Đổi lại người bình thường rơi vào loại hoàn cảnh này, sợ rằng sớm đã tuyệt vọng. Nhưng Xích Diễm cùng Tổ Liêu đều không phải người thường. Thần là ma thánh đều là nhân vật có thực lực để mà tự tin. Mà việc đã đến nước này rồi, hối hận oán trách cũng là vô dụng. Sớm nghĩ ra biện pháp quay về ma vực mới là đúng đắn. Liếc nhìn nhau cũng không cần trao đổi. Hai người lại bay trở về hướng phương xa mà phóng đi. Khối đại lục này khẳng định không chỉ có một giới môn. Đã có một chỗ bị phong ấn, bọn hắn tự nhiên phải đi tìm đường ra khác. Nhưng mà ba ngày sau, hai người lại đã bay trở lại, đứng ở phiến hư không trước đó. Ba ngày tìm kiếm, bọn hắn đã xác định giới môn khối đại lục này toàn bộ đều bị phong ấn, căn bản không tìm thấy bất luận lối ra nào. Nhìn chăm chăm sau nửa ngày, Xích Diễm chỉ vào phía trước. Là nơi này đi. Tổ Lưu lắc đầu. Ở bên trái 30 trượng. Người chắc chứ? Xích Diễm nhìn Tổ Lưu. Tổ Lưu lặng yên trong chốc lát, rồi quyết đoán nói. Không chắc. Xích Diễm không biết nên nói hắn có gì cho tốt, suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Vậy thì cùng đồng thủ đi. Được. Tổ Lưu gật đầu. Hai vị ma thánh liền đứng cách nhau 30 trượng, thần sắc nghiêm túc nhìn hư không trước mặt. Ma nguyên cuồn cuộn mà động, khí tức cực nóng tràn ngập. Xích Diễm đã một quyền đánh ra phía trước. Bên kia, động tác của Tổ Lưu khinh nhu hơn rất nhiều. Hắn giơ 10 ngón tay ra, từng sợi tơ thật nhỏ phóng tới phía trước. Quỷ dị chính là hư không giống như hóa thành mặt nước. Sợi tơ tiến vào liền biến mất. Ngay sau đó, Tổ Lưu thúc giục ma nguyên. Sau đó, không có sau đó rồi. Tổ Lưu thu tay, lại đi tới bên người Xích Diễm, mở miệng nói. Người đúng. Xích Diễm không để ý đến hắn, là một quyền nện vào hư không trước mặt. Hư không trước mặt cũng bắt đầu bị nghiền nát, tách ra một khe hở. Liên tiếp hơn 10 quyền, hư không thật sự rách ra rồi, lộ ra một lỗ thủng thật lớn. Bên trong truyền đến khí tức hư vô hỗn độn ngày càng lớn. Nếu thật sự xông vào, làm không tốt, sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong hư không, không thấy đường quay về. Nhưng việc đã tới nước này, hai vị ma thánh nào còn lựa chọn khác, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Hướng chi, hai người cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua là sẽ phải bốc lên chút ít phong hiểm mà thôi. Thở vào rồi hít sâu, một lát sau Xích Diễm nói, đi thôi, nói rồi liền muốn bước đi. Chờ một lát. Tổ Lưu đưa tay ngăn hắn. Một chỉ điểm tới Tổ Lưu. Từ chỗ đầu ngón tay, một sợi tơ bạch sắc phóng ra đi tới trước mặt Tổ Lưu. Tổ Lưu cười cười. Bên trong hung hiểm như nào, người ta đều không biết. Có hồn ti này, ngươi và ta cũng không có lạc nhau. Xích Diễm không nói gì, chỉ thoáng thu hỏa diễm trên người, lộ ra một lỗ hổng. Hồn ti lập tức từ lỗ hổng tiến vào trong người Xích Diễm. Xong xuôi, hai người mới cùng bước vào hư không. Hắc ám, không ánh sáng, chỉ có vô tận hư không loạn lưu. Hư không phong bạo, cuồng loạn. Có hồn ti, hai vị ma thánh không đến mức tẩu tán. Nhưng từ khi bước chân vào đây, hai người liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Không chỉ vậy, còn không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể từng bước một bước đi. Cũng không biết qua bao lâu, Xích Diễm bỗng dậm chân, mở miệng hỏi. Có cảm nhận được khí tức của tổ địa hay không? Ma vực bách tộc, tổ địa lại chỉ có một. Tổ địa vô hình, ai cũng không biết nó ở đâu. Nhưng nó là nguyên tổ sinh ra ma tộc. Ma tộc tầm thường căn bản không biết tổ địa. Nhưng ma thánh ngay thời điểm tấn chức đã được tổ địa phúc trạch. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để hai vị ma thánh can đảm dám tiến vào trong hư không. Ở chỗ này, bọn hắn xác thực không cách nào phân biệt phương hướng. Cũng không tìm thấy lối ra. Nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức tổ địa, theo khí tức kia chỉ dẫn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thoát khốn. Lời ra khỏi miệng, lại không có thanh âm truyền ra. Xích Diễm giật mình, thúc giục ma nguyên truyền âm cho Tổ Lưu. Tổ Lưu trả lời. Không có, còn ngươi thì sao? Xích Diễm nói. Ta cũng không. Tiếp tục đi. Cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Kẻ hở hư không cũng không phải là một cái bình kín. Đã có thể đi vào, đương nhiên là có thể trở ra. Chỉ là cần tìm đúng phương hướng mà thôi. Nơi này không cảm nhận được, không có nghĩa là chỗ khác cũng không cảm nhận được. Chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức tổ địa, hai người liền có thể tìm được đường về. Có lẽ 3 năm, 5 năm, hoặc có lẽ là trăm năm, nhưng ít nhất không có khả năng thật sự bị vây chết trong này. Thời điểm Xích Diễm cùng Tổ Liêu bị nhốt trong hư không, Dương Khai đang khu chiên gõ trống, thôn phệ nốt đại lục dư trướng của Ngọc Như Mộng. Xích Diễm và Tổ Liêu đến đã nằm trong dự liệu, đã không ngăn cản được, vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, khốn bọn hắn trong hư không. Đừng nhìn ba người bọn hắn chống lại hai người Tổ Liêu cùng Xích Diễm có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn giết một vị ma thánh là cực kỳ khó khăn. Lúc trước, trụ thiên chi chiến lớn như vậy, chỉ vì giết một mình Minh Nguyệt Đại Đế mà các ma thánh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Đã không thể giết, vậy chỉ có thể cầm giữ. Kể từ đó, mình lại có thêm một chút thời gian, tối thiểu nhất là có thể cho mình thời gian thôn phệ toàn bộ những đại lục dưới trướng của Ngọc Như Mộng. Tổ địa mờ mịt, không thể tìm kiếm, nhưng nó lại không chỗ nào không có. Chỉ cần bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức tổ địa, muốn thoát khốn cũng không có khó. Nếu là bọn ta, cũng chỉ có phương pháp này. Ngọc Như Mộng đứng bên người Dương Khai. Dương Khai hỏi Tổ Liêu cùng Xích Diễm bao lâu thì có thể thoát khốn. Nàng đã trả lời như vậy. Tổ địa sao? Dương Khai nghe thì nhíu mày. Trường Thiên cũng liếc qua nàng. Hắn là huyết mạch truyền thừa thành tựu ma thánh chi lực. Hắn tấn chức cũng không cảm nhận được khí tức tổ địa, cho nên đối với lời này cảm thấy rất mới lạ. Ngọc Như Mộng nói, chỉ có đạt được tổ địa phúc trạch, ma thánh mới có thể là ma thánh. Thật giống với thiên địa tinh giới tán thành sao? Không sai. Dương Khai thầm kêu đáng tiếc, chỗ về khốn Tổ Liêu cùng Xích Diễm vẫn còn bên trong ma vực, để cho bọn hắn có thể có cảm nhận được tổ địa. Nếu là vây khốn bọn chúng ở tinh giới, vậy thì bọn chúng cả đời cũng đừng mơ rời thoát khỏi kẻ hở hư không, trừ phi vận khí đặc biệt tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của ma vực, tinh giới lại không có điều kiện như vậy. Vậy nàng cảm thấy bọn hắn cần bao lâu mới có thể thoát khốn? Dương Khai lại hỏi. Ngọc Như Mộng cười nói, chuyện này là khó nói. Ta cũng chưa từng tiến vào kẻ hở hư không, không biết bên trong rốt cuộc là tình huống ra sao. Chuyện này vẫn phải xem vận khí của bọn hắn rồi. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng mấy ngày sau sẽ thoát khốn. Vận khí kém, bị nhốt mấy chục trên trăm năm cũng là có thể. Bắc Ly Mạch không vừa mắt nàng, hừ lạnh nói. Nói cũng như không nói. Kết thúc tập 730 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.